Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 794, đánh bể ngươi một cái cẩu quan. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cấp tốc tới, thẳng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là định hồn huyền kính, chỉ cần là nửa đế cảnh dưới đây tu vi tu sĩ, cũng sẽ bị linh quang định trụ, tạm thời phong ấn linh lực. Đây cũng là ta ở linh họa không gian vừa mới lấy được. Không nghĩ tới ở vương đại quân sư trên người dùng đến. Như thế nào đây? Hiệu quả còn có thể chứ? Tiểu Tuệ Minh thanh âm, vang vọng ở trong hư không. Hắn lần nữa tay trái nắm quyền, đánh phía Vương Dương Minh lồng ngực. Vương Dương Minh kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, gắng sức nhảy một cái, vọt thẳng nổi trên mặt nước mặt, hướng bên bờ chạy như điên. Nhưng là, đang không có linh lực chống đỡ dưới tình huống, cho dù là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể miễn cưỡng ở trên mặt nước bôn tàu, tốc độ cũng là đại đại giảm bớt. Tiểu Tuệ Minh thân là thể tu thải kim thể tu là thân thể trong nước trở lực cũng là đại đại giảm nhỏ. Phảng phất như là một cái giống như cá lội, tốc cực nhanh, hai người so sánh, còn nhanh hơn Vương Dương Minh bên trên rất nhiều. Vương Dương Minh cấp tốc rút lui, nhưng vẫn là không chạy lại Tiểu Tuệ Minh đuổi theo tốc độ. Chỉ thấy tản ra thải nắm đấm vàng công kích. Trong nháy mắt tới, hắn chỉ có thể cắn răng xoay người, hung hăng đấm ra một quyền. Mặc dù hắn thể tu so ra kém Tiểu Tuệ Minh thải kim thể, nhưng là luôn luôn xem qua rất rộng rãi hắn, giờ phút này cũng là ngân gia đại thành thể tu tu vi, nhục thân chi lực cũng là tương đối cường hãn. Nhưng là khiến cho hắn thế nào cũng không nghĩ tới là Tiểu Tuệ Minh một chiêu này lại là hư hoàng một quyền. Đối mặt Vương Dương Minh xoay người một quyền, hắn bỗng nhiên thu lại lấp lánh sáng lên quả đấm, sau đó trực tiếp một cái hụp đầu xuống nước đâm vào mặc hà bên trong. Thân hình hướng lên chuyển một cái, từ đáy sông ầm ầm lên, thiết quyền hướng lên đánh mà tới, thiết quyền xông phá mặt sông, đánh phía Vương Dương Minh lòng bàn chân. Vương Dương Minh dù sao cũng là thượng thương bảo khu vực đại quân sư, cường giả siêu cấp, cho dù linh lực bị đóng chặt, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu siêu cấp phong phú, phản ứng cực nhanh, hắn mãnh mượn mặt nước phù lực, nhảy lên một cái, muốn gắng gượng tránh thoát này cực kỳ hung hãn một quyền. Nhưng là, một quyền này chính là Tiểu Tuệ Minh tinh tế mưu đồ. Há có thể liền khinh địch như vậy bị hắn tránh thoát. Tiểu Tuệ Minh theo hắn nhảy lên, hai chân liên tiếp đặng dẫm đạp, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Thiết quyền như điện, trong nháy mắt đánh tới. Vương Dương Minh sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa hướng về phía Tiểu Tuệ Minh, rất là vội vàng huơi ra một trường. Ba, quyền trưởng đụng nhau. Không có chút nào hoa tiếu đụng vào nhau, cứng đối cứng, trưởng núi quyền, Tiểu Tuệ Minh thân hình xuống phía dưới nhảy một cái, trong nháy mắt nhưng là trực tiếp nhảy vào mặc hà bên trong. Mà Vương Dương Minh lại phảng phất là bị điểm thiên đăng một dạng cả người trực tiếp phóng lên cao. Sau đó, a, một tiếng, kêu thảm thiết rất là thê lương, mặc hà bên trong, Tiểu Tuệ Minh vèo một chút. Lần nữa từ trong nước sông bạo xạ mà ra, trên không trung một cái hoa lệ xoay người, lại vừa là một quyền, hung hăng đánh phía Vương Dương Minh. Hắn đã quyết định chủ ý, lần này cần thật tốt dạy dỗ một chút cái này không ai bì nổi cầu quan. Thù dai thì phải làm thế nào đây? Sau này sự tình, sẽ để lại cho sau này đi. Vương Dương Minh quá sợ hãi, nhưng là linh lực bị đóng chặt. Thân thể treo ở bán không, lại không chỗ mượn lực, chỉ có thể lần nữa qua loa ngạnh hám. Vương Dương Minh cả người, trực tiếp bay ngược mà ra, sau đó nặng nề té rớt ở bên bờ trên. Tiểu Tuệ Minh rơi vào mặc hà trên, chân đạp sóng, nhanh chóng mà tới. Vương Dương Minh ngã nhào trên đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai tay run không ngừng, mơ hồ có thể thấy có đỏ thẫm máu tươi theo giữa năm ngón tay chậm rãi chảy xuôi xuống. Này Mặt Huyền Kính, ngươi thật là từ linh họa trong không gian lấy được. Vương Dương Minh lại không phải là đứng lên liều mạng, mà là chịu đựng đau nhức, run giọng hỏi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi gật đầu một cái, nói, chính là, Vương Đại Quân Sư cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Hừ, trong thiên hạ, ta cũng không tin có thể có thần kỳ như vậy pháp bảo. Hắn có thể một mực phong ấn ta linh lực. Không thể nào. Vương Dương Minh run rẩy đứng lên, giơ lên hai cánh tay rủ xuống ở hai bên, nhìn mềm nhũn vô lực. Không sai, đúng là không cách nào phong ấn ngươi linh lực rất lâu. Nhưng là, ở đưa ngươi tứ chi cũng cắt đứt trước, cũng còn là có thể. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp tiến lên một bước. Trong con mắt, sát ý thoáng hiện, mau dừng tay. Vương Dương Minh hét lớn một tiếng, ta cũng vậy Ngân Gia Đại Thành, nếu như liều chết phản kháng, người nhất thời bán hội cũng không làm gì được ta, không bằng chúng ta thật tốt nói một chút đi. Ha ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh cười to mấy tiếng, nói một chút, nói chuyện gì? Ta đều bất cứ giá nào đối với ngươi cái này thượng thương bảo khu vực người nắm quyền động thủ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi bàn điều kiện sao? Chờ ta giết ngươi, trên người của ngươi toàn bộ bảo bối, thông thông đều là ta. Có chuyện gì đáng nói? Nghe vậy Vương Dương Minh, vốn là trắng bệch trên mặt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, ta có một cái bí mật. Chính là liên quan tới thượng thương bảo khu vực Linh Sơn phong cấm nơi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bí mật. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh ngẩn ra. Hắn là như vậy minh bạch. Dưới tình huống này, Vương Dương Minh lời muốn nói bí mật hai chữ, phân lượng rất nặng, có lẽ chỉ có đến cự bảo tàng lớn cũng không nhất định. Không sai, Linh Sơn phong cấm nơi bí mật, Tuệ Minh thiếu hiệp chắc hẳn còn không biết, ở Linh Sơn phong cấm nơi, có một cái trong tam giới, cấp bậc cao nhất bảo thụ lâm viên, trong đó có ngàn vạn năm linh dược, so với trong tam giới bất kỳ dược viên, cũng là muốn chân quý mấy chục lần. Ta hiểu rõ một cái lối đi bí mật, có thể lặng lẽ tiến vào, thần không biết quỷ không hay hái thần dược. Vương Dương Minh vội vàng bổ sung nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu chậm rãi đi tới trước, gật đầu một cái nói, Linh Sơn phía sau, nghe nói thật có một nơi phong cấm nơi, đồ bên trong đều là ngàn vạn năm sau kỳ hoa dị thảo, chỉ có Thượng Thương Đại Đế, Thánh Mẫu, còn có Tử Ngọc Thiên Quân đám người có thể tiến vào. Đúng không, ngươi xem. Ta không có lừa ngươi, ở trong đó ngàn vạn năm thần dược, chỉ cần hái tới mấy cây, ngao luyện thành đan dược ăn vào, tu vi là sẽ tiến triển cực nhanh, Tuệ Inh thiếu hiệp ngươi sẽ gặp rất nhanh đi đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Nếu như gặp phải thánh dược lời nói, trực tiếp đi đến giống như ta thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng không phải là không thể. Vương Dương Minh liền vội vàng rất là tâng bốc nói. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt, tựa hồ là có chút động tâm. Đi tới thiên giới hắn, phải nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, tăng thực lực lên. Như vậy, hắn có thể tự vệ. Sau đó đi tìm thần bí nhân tung tích. Tuệ Minh thiếu hiệp, con đường tu tiên, chính là cùng thiên tranh mệnh, tàn khốc vô cùng. Chỉ có nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi, nắm giữ sức mạnh vô thượng, mới có thể ở nơi này cái con đường tu tiên thượng tẩu đi xuống. Vương Dương Minh thấy Tiểu Tuệ Minh tựa hồ có hơi động tâm, liền vội vàng nói tiếp, Tuệ Minh huynh đệ, ngàn vạn năm thần dược, xác thực rất là hiếm thấy. Lý Diệu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái, nhìn Vương Dương Minh, bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.